pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, đệ thập tứ đạn người lây nhiễm. Cố Nam Tinh khóe miệng độ cung lập tức biến mất. Hắn nhẹ giọng nói, Nga, cho nên ngươi là đem ta đương điều cầu. Tống quan đang muốn lần thứ hai giải thích, nhưng mà còn chưa mở miệng. Cố Nam Tinh đã là đột nhiên một chút đứng lên. Hắn cách cái bàn một phen túm chặt Tống quan cổ áo. Lạnh như băng mà ngẩng mặt nhìn Tống quan. Người ở trên giường làm loại chuyện này thời điểm, kêu một cái cẩu tên. Ngoặc kép ngoặc kép, Tống quan thật sự là bị túm đến một trận hít thở không thông. Hắn đè lại Cố Nam Tinh thủ đoạn, hơi có chút cố hết sức mà nói. Không phải như thế, lúc này Cố Nam Tinh trên mặt thần sắc thật như là kêu gọi nhau tập họp sóng. Gió Hải Dương, hắn cười lạnh, một chữ mặt kề mặt mà ép hỏi. Ngươi không phải đối với ta kêu Noe. Ngươi không phải nói Noe là ngươi trước kia dưỡng một cái tiểu hắc cầu. Ngươi hiện tại lại nói không phải. Ngươi nhưng thật ra muốn cùng ta như thế nào giải thích? Ngươi nói à, Tống quan thật sự là bị Cố Nam Tinh này một phen đại lực khí cấp xả đến hô hấp khó khăn. Hắn đơn giản theo Cố Nam Tinh lực đạo dựa qua đi. Nếu không có cách một cái bàn, phỏng chừng có thể oai đến Cố Nam Tinh trong lòng ngực. Sau đó hắn bắt đầu ý nghĩ rõ ràng mà nói hưu nói vượn, khi còn nhỏ không ai cùng ta chơi. Ba ba vội vàng công tác cũng không để ý tới ta. Ta liền dưỡng một cái tiểu cầu, lấy tên gọi Noe, kia đại khái là ta khi còn nhỏ vui vẻ nhất thời gian. Sau lại nó đã chết, ta đương nhiên rất khổ sở. Lão sư ngươi từng có như vậy cảm thụ sao? Ở rất dài một đoạn gian nan thời gian, người gặp người nào đó, hoặc là nói là nào đó sự vật, người sẽ cảm thấy đó là người cứu rỗi ánh sáng. Nổ ê với ta mà nói chính là như vậy. Ta sau lại cho ta rất thích thú nhiều đồ vật đều lấy tên gọi nổ ê. Có đôi khi là chỉ bút, có đôi khi chỉ đóa hoa. Tên này đã không phải một cái cẩu. Nó đối tới ta tới nói bị giao cho riêng ý nghĩa. Tống quan nhìn Cố Nam Tinh. Tiếp tục, tiểu Cố lão sư, kỳ thật ta trước kia thực không thích ngươi. Ta không có gặp qua ngươi mặt, cũng đã không sai biệt lắm là chán ghét ngươi. Ba ba để ý hắn công tác, để ý hắn học sinh. Rộng lớn với để ý ta, khả năng hắn cùng ngươi cùng nhau ở chung thời gian, cũng so cùng ta còn nhiều. Ta vẫn luôn rất tò mò ngươi là bộ dáng gì người. Nhưng lại không giống làm chính mình quá để ý ngươi. Cho nên chưa bao giờ hỏi thăm tin tức của ngươi. Ngày đó khoa tổ khảo thí thời điểm, là ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Cố Nam Tinh túm người cổ áo lực đạo rõ ràng thu nhỏ. Tống quan tiếp tục không ngừng cố gắng. Cố lão sư, ta căn bản khống chế không được chính mình vẫn luôn xem ngươi. Sau lại lão sư ngươi ở trong văn phòng đột nhiên hôn ta. Ta lúc ấy bị dọa tới rồi. Không phải bởi vì hôn môi bản thân, mà là ta ở sợ hãi. Cố lão sư ngươi có phải hay không đã nhìn ra tới. Ta kỳ thật là thích ngươi. Câu này nói ra tới, Tống quan cảm đào áp bách trụ chính mình hô hấp lực lượng hoàn toàn đã không có. Hắn vốn dĩ chính là bắt lấy Cố Nam Tinh thủ đoạn. Lúc này đối phương mất lực đạo, hắn theo bản năng đi nắm đối phương tay. Kết quả bị Cố Nam Tinh đột nhiên một chút dùng sức ném ra. Tống quan sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Cố Nam Tinh phản ứng sẽ lớn như vậy. Hắn nhìn đối diện Cố Nam Tinh cách cái bàn lui về phía sau một đi nhanh. Nhìn phía chính mình ánh mắt liền cùng nhìn đến cái gì quái vật dường như. Tống quan lòng có lược có điểm buồn bực. Bất quá vẫn là tiếp tục nói. Cố lão sư, ta thích ngươi, sau đó. Nói như thế nào? Tống quan thật sự không nghĩ tới. Lúc sau Cố Nam Tinh, cư nhiên có thể đối với hắn lúc ấy như vậy một trương đầu heo mặt hạ thủ được làm ra chuyện đó. Hắn nói ta thích ngươi, bổn ý. Kỳ thật chỉ là tưởng ném cái bom, đem người oanh đến chấn trụ. Làm cho Cố Nam Tinh về sau đừng nhắc lại, Noe, việc này. Hắn tổng cảm thấy Cố Nam Tinh hẳn là không quá yêu nghe thích ngươi, a linh tinh như vậy ấu chỉ nói. Hơn nữa cũng sẽ không thích hắn này tự oán tự luyến chuyện cũ hồi ức. Chiếu hắn thiết tưởng, Cố Nam Tinh đang nghe hắn một phen, nội tâm phân tích lúc sau. Hẳn là sẽ lạnh mặt nói chút cùng loại với, không cần giảng như vậy ghê tởm nói, như vậy câu. Sau đó tuy rằng biểu tình lãnh xú đến muốn chết, nhưng cũng liền đem việc này bình tĩnh bóc qua, dù sao không nên cùng uống lộn thuốc dường như. Đem hắn ấn ở trên bàn sách cấp làm, nguyên lai sao? Tống quan chính là uống lộn thuốc thân thể không thoải mái. Căn bản không quá nhiều sức lực. Hơn nữa đỉnh đầu heo mặt, cũng không cảm thấy đối phương sẽ như thế nào. Cho nên bị đẩy ngã thời điểm, hắn căn bản không lập tức phản ứng lại đây. Thả hắn vốn là đối với Cố Nam Tinh đó là chột dạ. Một bị đẩy ngã, dãy dụa ý nguyện lại không phải phi thường kiên định bất khuất cái loại này. Vì thế mặt sau lại muốn phản kháng, cũng đều nhược khí. Ngày kế hừng đông, Tống quan từ giường thượng bò dậy. Hắn nghĩ thầm liền một ý niệm. Ni ma, Tống quan bên này một động tác, Cố Nam Tinh cũng mở ra mắt. Hắn tỉnh lại nhìn đến Tống quan, tâm tình thực hào. Nhưng trên mặt mảy may không hiện, thong thả ung dung mà xuống giường, bộ thượng dép lê, mắt thấy Tống quan, vèo, một chút nhảy tiến toilet. Hắn ẩn ẩn cười một chút, sau đó chính mình ý thức được lúc sau, lại lập tức đem tươi cười cấp thu hồi đi, không có việc gì tìm việc mà đem giường, thượng gối đầu. Bãi chính, đi theo, Cố Nam Tinh không chút hoang mang mà đi đến toilet cửa. Hắn tại chỗ đứng yên trong chốc lát. Lúc này mới gõ gõ nhắm chặt môn, ra vẻ vân đạm phong khinh mà vấn đề. Tống quan, người có khỏe không? Bên trong truyền đến một câu rõ ràng không quá nguyện ý nhiều lời. Không có việc gì, ngoài cửa tiểu Cố lão sư thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, vẫn là chính mình kỹ thuật hảo. Này không Tống quan bị hắn làm xong lúc sau. Ngày hôm sau lên như cũ tung tăng nhảy nhót hành động tự nhiên. Mà chính mình lúc trước chính là đau đến độ không nghĩ rời giường. Động thủ năng lực ai mạnh, cao thấp lập phán. Hắn trong lòng vạn phần xác định mà nghĩ. Việc này quyền chủ động, về sau cần đến nắm giữ ở trong tay hắn mới là chính đạo. Mà trong môn Tống quan cũng không biết tiểu Cố lão sư đều suy nghĩ cái gì. Ôm một loại hình dung không giả ảo não hối hận cảm xúc, Tống quan rửa mặt xong, hắn vốn dĩ muốn mở cửa đi ra ngoài, nhưng trong lúc vô tình một chiếu gương, nhưng thật ra phát hiện chính mình trên cổ một tảng lớn dấu vết. Dấu răng hôn, ngân đan sen xuất hiện, liền lỗ tai phụ cận đều có. Thật sự là một cái thảm không nhẫn thấy, trong đầu huyền một chút liền chặt đứt. Tống quan, xôn xao, một chút kéo ra môn, phát hiện đầu sỏ gây tội còn liền đứng ở cạnh cửa. Hắn một tay kéo ra cổ áo, một tay chỉ vào trên cổ dấu vết, đôi mắt bởi vì phẫn nộ lượng đến cực kỳ. Tiểu Cố lão sư, người làm ta cái dạng này như thế nào đi phòng thí nghiệm? Cố Nam Tinh ngắm liếc mắt một cái chính mình kiệt tác, thần sắc lãnh đạm bình tĩnh mà hoàn toàn có thể kéo ra giảng bài. Hắn hơi hơi thiên quá mặt, người như vậy kích động làm cái gì? Dán điểm băng dán thì tốt rồi, Tống quan. Nhiều như vậy băng dán căn bản che không được. Cố Nam Tinh chấn định nói. Cao cổ áo lông mượn ngươi, lại hướng lên trên dấu vết ta giúp ngươi dán băng dán. Chính là Cố Nam Tinh giúp Tống quan dán băng dán thời điểm, cố ý để lại điểm không đương. Hắn mượn cấp Tống quan áo lông đều không phải là bó sát người, mà là lược có điểm tùng suy sụp bản hình. Cho nên có đôi khi không chú ý, cổ áo sập xuống liền sẽ lộ ra trên cổ da thịt. Cố Nam Tinh thực minh xác mà biết điểm này, lại không có làm ra bất luận cái gì phòng bị thi thố. Chỉ là thế Tống quan bước đầu sửa sang lại hảo cổ áo lúc sau, hắn đem lúc này lộ ở bên ngoài dấu vết đều dùng băng dán cấp dán sát vào. Nhưng mà xuống chút nữa, hắn hoàn toàn không có muốn đi động thủ che đậy ý tứ. Ngày này Tống quan đi phòng thí nghiệm, vừa lúc là hai người hợp tác hạng mục, hắn cùng Lục Gia Minh một tổ, ở lấy mẫu khoảng cách, Tống quan cúi người, cao cổ cổ áo bởi vì tư thế này, mềm mại mà sụp một góc, Lục Gia Minh vừa lúc rõ ràng nhìn đến, tức khắc như tao sét đánh, hắn thất thanh nói, hôn, một chữ xuất khẩu, bỗng nhiên hoàn hồn, dư lại ngân tự ngạnh sinh sinh bị hắn cấp sinh nuốt trở về. Lăng là kêu hắn cấp bẻ thành muỗi, muỗi bao, vẫn là phải chú ý. Vạn nhất thực nghiệm thể bên ngoài bị cảm nhiễm, thu về sẽ trở nên thực khó khăn. Lục Gia Minh căn bản không biết chính mình ở nói bậy thứ gì. Quả thực dám chó không kêu, mà Tống Quan nghe được muỗi bao, gì đó. Lại xem Lục Gia Minh biểu tình, lập tức sắc mặt khẽ biến, là thập phần mẫn cảm mà trở tay bưng kín chính mình cổ. Chờ che xong, mới phát hiện chính mình phản ứng không đủ bình tĩnh. Này liền dẫn tới Lục Gia Minh cùng hắn hiện tại hai người đều thập phần xấu hổ, thật vất vả đêm này. Xấu hổ một ngày ai đi qua. Buổi tối Tống Quan vốn dĩ chuẩn bị hồi chính mình ra. Kết quả bị Cố Nam Tinh kéo lên xe. Vừa lên xe đã bị gặp một hồi Tống Quan. Không thể nhịn được nữa mà một phen che lại Cố Nam Tinh miệng. Tiểu Cố lão sư, có thể hay không hơi chút khắc chế điểm. Ngượng ngùng. Này xin lỗi, hoàn toàn không có gì thành ý ở bên trong. Nhất quán lãnh mi mắt lạnh lẽo tiểu Cố lão sư. Lúc này biểu tình rất có điểm du xuân lục sóng ấm áp. Hắn thấu đến cực gần. Lúc này mới nhẹ giọng nói. Nhìn đến ngươi ở người khác trước mặt giả bộ một bộ cùng ta không phải rất quen thuộc bộ dáng. Ta liền có điểm nhịn không được. Nhịn không được. Muốn đối với ngươi làm một ít thật không tốt sự, lại nói Cố Nam Tinh đẩy Tống Quan một lần lúc sau. Liền có lần thứ hai, lần thứ ba, Tống Quan nhưng thật ra tưởng phản trở về. Cũng không phải nói chính hắn bản thân một hai phải phản. Nhưng đại cương rốt cuộc như vậy dạng, nhưng hắn từ nay về sau liền không lại như nguyện quá. Mỗi lần đến sau lại đều mơ màng hồ đồ. Không muốn làm cũng làm thành, không sai biệt lắm Cố Nam Tinh trong nhà mỗi một chỗ đều bị bọn họ lăn qua. Lần đầu tiên ở phòng khách thời điểm, bọn họ hai cái làm đến thể, dịch bắn tung tóe tại trên mặt đất lộng, ướt thật lớn một mảnh. Lúc ấy Cố Nam Tinh trong nhà cái kia tiểu người máy bị thu đặt ở sofa bên cạnh. Thấy thế nhất thời liền toát ra tới muốn quét tước vệ sinh. Hơn nữa mở miệng nói lời nói. Sàn nhà bị làm dơ, thình lình xảy ra tiểu hài tử nói chuyện thanh đem Tống Quan sợ tới mức quá sức. Lúc đó tiểu Cố lão sư cũng ngẩn người. Nhưng lúc sau nhưng thật ra phát hiện tiểu người máy tân diệu dùng. Rốt cuộc tiểu người máy thanh âm. Dùng chính là Tống Quan khi còn nhỏ thanh âm. Này muốn chơi lên, vẫn là có thể chơi ra rất nhiều tân hoa dạng, như thế một năm rưỡi thời gian trôi qua. Liền tính Tống Quan không quá tưởng thừa nhận. Nhưng sự thật cũng thật là thân thể hắn cùng Cố Nam Tinh càng ngày càng hợp phách. Hắn hạn bị vẫn luôn mà dẫm thấp. Tống Quan lúc này cảm giác chính mình thật sự muốn trưởng thành đại nhân cha. Hoặc là nói khả năng đã chính là. Hắn nhiều ít cảm giác được vai chính thụ Cố Nam Tinh là có điểm thích hắn. Không tính rất nhiều. Nhưng đích xác có như vậy điểm. Nhưng hắn cũng không có thích thượng Cố Nam Tinh. Coi chừng Nam Tinh trước sau mang cái bóng dáng. Chính hắn đều có điểm bị như vậy chính mình cấp ghê tởm đến, thời gian mau đến như là lậu xa. Cuối tuần này, Tống Quan ngủ nướng vẫn luôn ngủ đến giữa trưa. Kết quả bị Cố Nam Tinh từ trên giường đào lên. Nghe nói là muốn thành lập tân hạng mục tổ. Mà hiện tại Cố Nam Tinh đó là muốn đi xem thực nghiệm thể. Tống Quan nghe xong nguyên do lúc sau. Lập tức liền muốn chết không sống mà nằm trở về dùng chăn buồn trụ đầu. Vậy ngươi đi à, kêu ta lên làm gì? Cố Nam Tinh nói, ngươi cũng muốn cùng ta cùng đi, Tống Quan suy xét đều không suy xét. Không đi, cuối cùng vẫn là bị Cố Nam Tinh mạnh mẽ cấp đào ra tới mang đi, theo sau Cố Nam Tinh đi. Xem thực nghiệm thể, mà Tống Quan hắn liền đãi ở Cố Nam Tinh văn phòng. Trong lúc hắn đi ra ngoài một chuyến thông khí. Cư nhiên gặp phải Hà Gia Gia, cũng chính là lúc trước ở nguyên chủ trong nhà gặp phải vị kia lời nói rất nhiều lão nhân là thời gian rất lâu không thấy, Tống Quan thậm chí một chốc cũng chưa nhớ tới đối phương họ gì. Chỉ biết đối phương là chính mình nhận thức, hai người hàn huyên trong chốc lát, Tống Quan liền nhìn lại Nam Tinh văn phòng, nói thật ra là như thế này đợi thật sự thực nhàm chán. Nhưng nhàn rỗi tổng không thể vẫn luôn bạch nhàn rỗi. Hắn bắt đầu nghiên cứu khởi Cố Nam Tinh văn phòng trong ngăn tủ đều phóng chính là thứ gì. Sau đó cũng chính là lúc này. Có người tiến vào tìm hắn. Là Tống Quan sao? Tống Quan trong lòng có điểm kinh ngạc. Ta là, người nọ nói. Tiểu Cố lão sư tìm ngươi đâu? Vì thế Tống Quan đi theo lắc mình biến hóa thành Tiểu Cố lão sư hôm nay trợ lý. Bất quá hắn trong lòng suy nghĩ chính là, cũng không muốn làm trợ lý. Hắn còn không bằng trở về tiếp tục nhàm chán mà đãi ở Cố Nam Tinh văn phòng, sờ cá, mãi cho đến gần buổi tối 9 giờ tả hữu. Này hết thảy mới kết thúc. Những người khác đều rời đi. Nhưng Cố Nam Tinh còn tiếp tục lưu trữ đứng ở cái kia thực nghiệm thể diện trước. Nguyên nhân chính là vì Cố Nam Tinh không đi. Tống Quan tự nhiên là bồi, trước mặt cái này chính là A07. Cũng chính là bổn chu mục ngày sau tiểu công, phảng phất tiêu bản dường như bị người trang lên hoàn. Toàn cách ly, A07 nhắm mắt ngủ say, nghe nói dùng để cách ly đồ đựng kiên cố dị thường. Đại khái chỉ có đạn hạt nhân có thể đem này tạc hủy. Cho nên Tống Quan còn khá tò mò A07 sau lại là như thế nào chạy ra tới, bất quá. Nói về, hiện tại A07, thật đúng là lớn lên. Thực hình thù kỳ quái, liền ở Tống Quan còn ở nghiên cứu A07 bộ dáng thời điểm. Đứng ở bên sườn Cố Nam Tinh đột nhiên mở miệng. Phía trước cùng ngươi ở bên ngoài người nói chuyện là ai? Không phản ứng lại đây Cố Nam Tinh nói chính là cái gì? Tống Quan Thiên quá mặt tới suy tư trong chốc lát. Người nói Hà Gia Gia. Cố Nam Tinh nhìn chằm chằm Tống Quan trong mắt đều không mang theo chuyển. Tống Quan. Ngoặc kép, thân thích. Này ngươi cũng thấy rồi. Cố Nam Tinh hừ một tiếng. Liền ở dưới lầu. Ta thấy thế nào không đến. Làm ngươi hảo hảo chờ ta. Ngươi còn đi cùng người khác nói chuyện. Bởi vì Cố Nam Tinh thường xuyên như vậy. Tống Quan cho tới bây giờ cũng đã sớm thói quen. Hắn đã có một bộ thực hoàn thiện. Dùng để chuyên môn hống Cố Nam Tinh thủ đoạn biện pháp. Dù sao như thế nào buồn nôn như thế nào tới. Giống trước mắt loại tình huống này, chỉ cần niệm thơ tình thì tốt rồi. Tống Quan đã vì này bối hạ một đống thượng vàng hạ cám thơ tình. Mà lúc này đúng là thơ tình, dùng võ nơi, trong lòng cân nhắc muốn bối nào đầu. Tống Quan vừa nghĩ một bên đối Cố Nam Tinh nói. Cùng người khác nói chuyện lại làm sao vậy đâu? Ta là yêu nhất của ngươi. Tiểu Cố lão sư, chính như Tống Quan biết niệm thơ tình đối Cố Nam Tinh thực dùng được như vậy. Cố Nam Tinh cũng biết, mỗi khi Tống Quan bày ra như vậy tư thái bộ dáng khi, kia khẳng định chính là sẽ không biết xấu hổ mà cho hắn niệm thơ tình. Chính là biết lại có ích lợi gì, một lòng còn không phải ở trong lồng ngực cú sốc không ngừng. Hắn rất có điểm xấu hổ buồn bực, nói, câm miệng, Tống Quan mới không để ý tới hắn quát lớn, ta như thế nào ái ngươi, để cho ta tới nói cho ngươi. Ta dùng ta linh hồn có khả năng đạt tới cực hạn tới ái ngươi. Tựa như trong bóng đêm cảm thụ sinh mệnh cuối cùng thượng đế ân huệ. Ta yêu ngươi, là ánh nắng cùng đuốc diễm hạ cơ bản nhất yêu cầu. Ta vô câu vô thúc ái ngươi. Tựa như mọi người vì quyền lợi mà đấu tranh. Ta vô cùng thuần khiết ái ngươi. Tựa như mọi người không vì ca ngợi mà say mê. Ta yêu ngươi, ta thâm tình không hề để lại cho ngày xưa bi thương. Ta yêu ngươi, dùng ta thờ ấu tín niệm. Bỗng nhiên một tiếng đông vang nhỏ, Tống Quan trong miệng niệm đến một nửa thơ tình dừng lại. Hắn ghé mắt đi xem, phát hiện lúc trước cho tới nay đều ngủ say không nửa điểm động tĩnh A07. Không biết khi nào tỉnh, màu đen tóc dài ở dinh dưỡng dịch chung như rong biển giống nhau nổi lơ lửng. Một con dài quá ba ngón tay bàn tay to chậm rãi dán ở trong suốt đồ đựng trên vách. Đồng thời kia trương trắng bệch vặn vẹo mặt, cũng gần sát cách pha lê đồ đựng. Nó đang xem hắn, đang xem bọn họ, vẫn luôn nhìn. Màu đỏ tươi trong mắt, phảng phất sơn yêu quỷ mỹ. Đồng tử tựa kích động một tầng huyết vụ. Lành lạnh bất tường, tác giả có lời muốn nói. Bởi vì văn chương đột nhiên bị khóa thật nhiều chương. Hiện tại đang ở sửa chữa chung. Cho nên thường xuyên bởi vì đổi mới xuất hiện ở đại gia bookmark thực xin lỗi ta hiện tại là cách. Nhật càng, cũng chính là bổn nguyệt đơn hào nhật tử đổi mới. Mặt khác thời gian nếu nhìn đến có biểu hiện đổi mới nhắc nhở. Có thể làm ơn đại gia làm lơ sao? Phi thường xin lỗi cảm ơn đa giai. Tịch tịch tịch, khi miên, cây cây, tang viên, Hoang cốt, đưa quân ngàn dặm, anh tấn khốc huyễn soái tím, trầm huyên náo. Hai, chưa điệp, đại hạng không lo Chu Diên. Móng vuốt địa lôi cảm ơn ta thực tố càng ái huân. Lưu huỳnh lựu đạn, tương đương sau cảm ơn đại gia. Hết chương.